Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 379, chương 381, mỗi người một ý. Dịch thần không hiểu, hắn cùng Điền U Doanh người ở bên ngoài xem ra, chính là ở thiên điển các năm tầng ngọc các trong đơn độc nán lại hơn một quãng thời gian. Kết quả là truyền ra nhiều như vậy nói bóng nói gió. Đan Đạo Tông người trí tưởng tượng vẫn đúng là phong phú kỳ thực đối với loại này đồn đại. Hắn cũng không phải quá để ý. Then chốt là hắn dự định đi đại điển thượng tướng Điền U Doanh mang đi. Hiện tại liền truyền ra hắn muốn đi cướp thân lời giải thích. Triển ra tuyệt đối sẽ sớm phòng bị. Đối với thuận lợi mang đi Điền U Doanh liền cực kỳ bất lợi. Dịch thần ngồi ở bên cạnh bàn giờ khóc giờ cười. Người đến thường thường linh trà lâu trong, nhưng còn đang nói liên quan với hắn đồn đại, ta cảm thấy lấy dịch đan sư tiền bối tính cách. Cái này thân là tuyệt đối sẽ đi cướp, có người nói, đó là đương nhiên. Ngược lại triển công tử hiện tại, cũng không tính danh chính ngôn thuận, có ngươi phụ họa nói, sau 3 ngày có trò hay nhìn. Các ngươi nói đến thời điểm có thể thành công hay không? Lúc trước một người hỏi, cái này rất khó nói. Triển ra chủ yếu thế lực, tuy rằng không ở Kim Sa Thành, nhưng tuyệt đối không kém. Dịch thần rời đi Linh Trà lâu sau, lại đi tới rất nhiều nơi. Quả nhiên liên quan với hắn muốn đi cướp thân sự, lưu truyền đến mức sôi sùng sục, hắn một lần nữa suy tư một hồi. Còn thật sự không có biện pháp khác, coi như muốn sớm đi tìm Điền U Doanh. Đến Điền gia phụ cận hắn phát hiện, quả nhiên không ngoài dự đoán, toàn bộ Điền gia động phủ đều bị triển gia người trông giữ lên. Dịch thần lại đi triển gia động phủ phụ cận, loanh quanh một vòng, phát hiện đồng dạng đề phòng nghiêm ngặt, mặc dù đợi được đại điển ngày ấy, e sợ cũng sẽ không thư giãn, chỉ cần triển dư không cho hắn đi vào. Hắn có Linh Văn Uyên Ương thiệp mời. Vẫn là không vào được ngay ở dịch thần hết đường xoay sở thời điểm. Triển gia truyền ra tin tức, đại điển cùng ngày sẽ thiết một võ đài, chuyên môn chờ dịch thần đi. Nếu như dịch thần có thể lấy thuật luyện đan vượt qua hắn, liền có thể mang đi Điền U Doanh biết được tin tức này. Dịch thần cũng không có cao hứng đối với toàn thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Đối phương muốn cứu vãn hắn triển ra bộ mặt. Đúng là thanh lý bên trong đều nói dịch thần muốn đi cướp thân. Còn không bằng quang minh chính đại một điểm, chủ động nghênh chiến, đến thời điểm trên mặt đẹp đẽ một ít. Nhưng dịch thần cho rằng, triển ra người, sẽ không nhàm chán như vậy, làm ra cũng không lớn bao nhiêu thực tế lợi ích. Sự võ đài luyện đan thì phải là một tạm bẫy. Mục đích tự nhiên là phải đem hắn danh chính ngôn thuận chém giết hắn. Nếu như không đi, toàn thành đối với triển gia bất lợi lời đồn đãi, cũng không tính một việc xấu. Dịch thần làm khó dễ, muốn thực sự là cướp cô dâu, hắn đó là tuyệt đối sẽ không đi. Điền U Doanh đối với hắn mà nói, chính là cái người qua đường, nhưng hôm nay hắn muốn ở cầu Ngự Hiên trở về trước, chạy ra Kim Sa Thành đi. Nhất định phải đến đem Điền U Doanh đoạt tới. Sau đó danh chính ngôn thuận ra khỏi thành. Dịch thần suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định hay là đi, xem như là được ăn cả ngã về không. Không phải vậy, ở trong thành tiếp tục chờ đợi cũng là một con đường chết. Hắn tin tưởng dưới con mắt mọi người, triển dư ở trên lôi đài muốn động chút tay chân, cũng chỉ là trong bóng tối tiến hành. Đối với hắn mà nói, hay là chính là cái cơ hội. Điền gia động phủ trong một gian mật thất, Điền U Doanh cùng Điền U Minh tỷ đệ hai người chính đang lam ngọc trước bàn thương nghị. U Minh, những người khác đều đi rồi chưa? Điền U Doanh hơi cau mày hỏi, đi được gần đủ rồi. Nếu không là ra đại thu phượng sự, còn lại mấy người đều có thể toàn bộ đi ra ngoài. Điền U Minh trầm ngâm nói, không có chuyện gì. Đợi được đại điển ngày ấy, ngươi làm cho tất cả mọi người theo chúng ta ra khỏi thành là tốt rồi. Điền U Doanh nói rằng, tỷ, ta nghe nói tin tức triển gia tựa hồ xếp đặt võ đài, muốn ở đại điển cùng ngày chờ dịch thần đi cướp thân. còn nói là lấy thuật luyện đan đến phân thắng thua. Điền U Minh chần chờ nói rằng, có chuyện như vậy. Lẽ nào ta đưa cho ngươi thiệp mời? Bên trong cái kia phong mật hàm tiết lộ đi ra ngoài, Điền U Doanh vẻ ưu lo càng nồng, tuyệt đối không thể, phía trên kia trận pháp phi thường huyền diệu, người bình thường căn bản không thấy được, ta còn ở thù lao mặt trên. Bỏ thêm một cái, Điền U Minh cúi đầu nói rằng, ngươi đem ta đồng ý đi ra ngoài. Điền U Doanh âm thanh có chút run rẩy đạo, tỷ, không phải ngươi, là chúng ta cái này bảo vật. Điền U Minh có chút lúng túng nói, tuyệt đối không được. Nhà chúng ta cái này bảo vật, làm sao có khả năng cho rằng thù lao cho dịch thần. Điền U Doanh đồng dạng có chút lúng túng. Lập tức ngữ khí kiên quyết phủ định đạo, tỷ, ngươi đều không còn, cái này bảo vật muốn tới để làm gì lại nói. Mật hàm cấm chế phi thường huyền diệu, dịch thần thật có thể nhìn thấy sao? Điền U Minh đồng dạng không muốn, rồi lại lộ ra lo lắng. Thôi, trước kia ta đồng ý kim điểu đan phương pháp luyện đan, vốn là cho rằng đầy đủ, hiện tại triển ra công khai võ đài, vậy tuyệt đối là cái cạm bẫy, thêm vào bảo vật, hay là dịch thần có thể động tâm. Điền U Doanh than nhẹ một tiếng, tỷ, ngươi đồng ý thù lao là kim điểu đan phương pháp luyện đan, nhà chúng ta có cái này phương pháp luyện đan sao? Điền U Minh có chút khiếp sợ nói, nhà chúng ta đương nhiên không có, là lần này ta từ thiên điển các mang ra đến, cái khác thứ tốt cũng không ít, so với nhà chúng ta cái này bảo vật cũng gần như chạy đi đâu. Điền U Doanh nói ra lời này thì nguyên bản ưu sầu đều nhạt một chút, sao có thể có chuyện đó, kim điểu đan phương pháp luyện đan sẽ ở thiên điển các, hơn nữa còn bị ngươi bắt được. Điền U Minh khó có thể tin đạo, ngươi hiện tại không nên hỏi nhiều, chờ ra đan đạo tông phạm vi thế lực, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Điền U Doanh nói rằng triển ra động phủ trong phòng tu luyện, triển dư ngồi khoanh chân, hai tay vung vẩy, chu vi không ngừng hiện ra cự thú bóng mờ, mỗi một con tuy rằng không lớn, còn rất yếu huyễn, nhưng từ trong lộ ra khổng lồ uy thế cùng khó có thể loại kém cực nóng, những này cự thú bóng mờ toàn đều là do xích, hoàng, lam, bạch bốn loại hỏa diễm tạo thành. Hỏa diễm cự thú bóng mờ tiêu tan sau, triển dư chậm rãi mở mắt ra, phòng tu luyện mặt đất trực tiếp bị hòa tan một tầng, đùng đùng đùng, một chuỗi tiếng vỗ tay từ triển dư sau lưng truyền ra. Hào quang lấp lóe, một tên nổi bật thân thể chậm rãi tái hiện ra, thân mang hạnh hoàng chỉ bạc vũ thường, đồ trang sức óng ánh chói mắt, tạo hình kỳ lạ, toàn bộ đều là cực phẩm pháp khí, có an tâm tĩnh khí, hút bụi nhẹ nhàng khoan khoái công hiệu. Đây là một tên cô gái trẻ, trên mặt cháo lụa mỏng, nhìn như nửa trong suốt, mặt sau khuôn mặt nhưng hoàn toàn mơ hồ nữ tử đi tới triển dư bên cạnh. Chuông bạc giống như âm thanh âm vang lên, triển sư đệ, người này chân linh hỗn nguyên quyết tầng thứ nhất, hẳn là luyện thành ba, Úc sư tỷ, kỳ thực ta có thể mang chân linh hỗn nguyên quyết ba tầng khẩu quyết, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta song tu đạo lữ. Triển dư đứng dậy, cười nói, đồng thời dùng tay đi ôm đồm cái kia thon thả nữ tử, thân hình hơi động, lập tức ung dung né tránh, cười nói, chờ sau chuyện này lại nói, cái kia một lời đã định. Triển dư ánh mắt lấp lóe, từ nữ tử nổi bật trên thân thể chậm rãi rời Úc Khinh Sa, chần chờ một chút, vẫn gật đầu, Úc sư tỷ, ta nương còn có cái khác đồ vật cho ta không? Triển dư suy nghĩ một chút hỏi, triển sư đệ, 13 các chủ nói những thứ khác ngươi không dùng được. Không cần, này chân linh hỗn nguyên quyết, là chúng ta xích nguyên các đệ nhất khống hỏa quyết. Mặc dù là 13 các chủ, cũng mới tập đến 3 tầng đầu, nếu không là nghe nói ngươi mấy năm trước, liền đan đạo tông khách khanh sát hạch đều hơn không được. Nàng vẫn đúng là không muốn mạo hiểm như vậy, Úc Khinh Sa trịnh trọng nói, nói như vậy lên, ta có thể đem bốn màu chân hỏa luyện hóa thành công. Cũng là này chân linh hỗn nguyên quyết công lao, Triển Dư hỏi, nên như vậy. Nghe 13 các chủ nói, mặc dù chỉ luyện thành tầng thứ nhất, nhưng cùng với giai trong cũng nên là thuộc tính, lửa, phép thuật đệ nhất, Úc Khinh Sa nói rằng. Vậy thì tốt, sau 3 ngày, ta phải dùng này chân linh hỗn nguyên quyết, đối phó một đề tiện vô liêm sỉ hạ lưu gia hỏa. Nghe nói hắn khống hỏa quyết không sai, ta liền muốn ở dưới con mắt mọi người đem hắn đốt thành tro. Triển Dư nói lời này thì trong mắt lộ ra vô tận sự thù hận cùng sát khí, là cái kia dịch thần đi. Ta tới nơi này thời gian không lâu, tin tức về hắn nhưng thường thường nghe được, Úc Khinh Sa cũng nghe nói những kia lời đồn đãi. Tâm tạp trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, nói đến đê tiện vô liêm sỉ hạ lưu, trước mắt vị này cũng không kém nàng sở dĩ cân nhắc. Dùng trở thành Triển Dư đạo lữ điều kiện, đến trao đổi chân linh hỗn nguyên quyết 3 tầng khẩu quyết. Đó là nàng tam hệ tạp linh căn, tu vi đến huyền châu cảnh, trên căn bản liền đến đầu có thể nàng gánh vác huyết hải thâm cừu. Không có thánh thai cảnh thực lực, đó là vĩnh viễn đừng muốn báo thù thêm vào nàng là xích nguyên các người. Triển Dư tuy rằng mất hết tên tuổi, cũng tuyệt đối không dám đưa nàng tặng cùng người khác, hoặc là dùng để xem là tăng cao tu vi lô đỉnh. Úc Khinh Sa nhắc tới dịch thần, Triển Dư càng là giận không nhịn nổi, nói rằng hắn là rất nổi danh, để hắn lại đắc ý 2 ngày hắn không phải có 3 màu chân hỏa sao? Không phải khống hỏa quyết lợi hại sao? Ta nhất định phải làm cho hắn chết ở. Hắn này khá là đắc ý ưu thế mặt trên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.